Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mua bao cao su? Mua cái đó làm gì? Anh gặm nhẹ vành tai của cô, muốn từ từ khơi dậy ham muốn của cô. Đương nhiên là cho anh dùng. Anh không cần nó. Mấy lần hoan ái trước, anh đã phóng thích toàn bộ vào cơ thể cô, không giữ lại một chút nào. Mặc dù anh là người đàn ông chín chắn, nhưng anh vẫn có tâm tư riêng. Anh muốn cô mang thai con của mình, như vậy cô mới không thể chạy thoát. Anh sẽ cần. Cô cũng đang suy nghĩ giống như anh, làm vài lần rồi vẫn chưa dùng biện pháp tránh thai. Cô thực sự lo lắng, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trở thành một người mẹ đâu. Lần sau mua đi. Anh lại kéo áo cô lên cao để lộ ra thân hình trắng nõn của cô. Hôm qua cô không có quần áo để thay, anh liền lấy quần áo của mình cho cô mặc. Cái áo rộng thùng thình trên người cô trở thành cái váy tới gối, càng khiến cô thêm bé bỏng. Không được, anh nhất định phải đi mua. Cô vẫn còn dãy dùa. Anh nói lần sau mua. Ngay sau đó, anh chặn lại cái miệng nhỏ của cô, chen vào giữa hai chân cô, bàn tay to trực tiếp xâm nhập vào quần lót của cô, xoa nắn điểm non nớt kia, khiến cô ưỡn mông lên. Mình đón nhận cái hồn nóng bỏng và sự đụng chạm của anh, cô lập tức mở miệng nhỏ ra, cũng không kiên trì nữa, tay nhỏ níu chặt chiếc gối bên sườn, dùng thanh âm nhẹ nhẹ thẹn thùng đáp lại anh. Trải qua mấy lần triền miên, lần nào cô cũng nói không cần, nhưng thân thể cô lại vô cùng thành thật. Điều này khiến anh vô cùng hài lòng. Đúng lúc hai người đang tưng bừng lửa dục thì tiếng gõ cửa lại vô duyên truyền đến. Sắp đến 6 giờ rồi, mau đưa Tiểu Đình xuống ăn cơm, đừng để muộn thời gian đưa con bé về. Mẹ Quan ở ngoài cửa gõ cửa vừa kêu. Câu nói này kéo cô ra khỏi sự quyến rũ tình dục. Cô vừa thẹn vừa cuống, nhưng lại không thể tránh né khỏi nụ hôn của anh, chỉ có thể nói đứt quãng. Chúng ta nên xuống lầu. Anh, mau để em xuống giường. Đợi lát nữa. Anh cũng không định đưa cô về nhà sớm. Hơn nữa, mới chỉ vào được một ngón tay, cũng khiến anh luyến tiếc không muốn rút ra. Anh Quan. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt gối đầu càng thêm dùng sức. Cô rất sợ mẹ Quan sẽ đột nhiên lấy chìa khóa mà mở cửa đi vào như lần trước. Anh nói là đợi lát nữa. Anh rút ngón tay trong cơ thể cô ra, vén quần lót của cô lên, đỡ lấy côn thịt của anh chậm rãi ấn vào. Tiểu huyệt chặt cứng, không hề chào đón anh. Vách thịt bên trong vẫn cố tình xa lánh, đè ép như muốn đuổi côn thịt của anh ra ngoài. Nhưng điều này cũng không tạo thành khó khăn gì quá lớn với anh. Nếu muốn xuống lầu sớm một chút, thì nâng mông của em lên. Anh muốn vào cơ thể cô một cách thuận lợi hơn. Cảm giác tuyệt vời khó nhịn khiến cho cô thở dốc rên rỉ. Hơi thở nam tính không ngừng đánh nhập vào trong sâu cô. Trái tim của cô đập nhanh. Thì ra lúc làm tình, ngoài tư thế nam trên nữ dưới, còn có thể ở tư thế này. Kiên nhẫn một chút đi, sẽ xong rất nhanh thôi. Anh hơi nhấc người lên để tránh việc sẽ ép nặng cô, sau đó vội vàng đong đưa nửa thân dưới. Anh thích khoái cảm được tiến vào thân thể cô, đó là một loại cảm giác không thể hình dung bằng lời. Trong toàn bộ quá trình, cô vừa phải đón nhận cảm giác ngây ngất, vừa căng thẳng, sợ mẹ Quan sẽ xông vào. Cô không dám để lộ dù chỉ là một tiếng động nào, chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào gối nằm, cô mới phát ra vài tiếng kêu rên rỉ. Cô không biết cuối cùng thì rất nhanh mà anh nói là bao lâu, nên liên tục ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, mãi đến khi anh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó là một dòng tinh dịch nóng bỏng phun đầy trong cơ thể cô, một thân thể nặng nề đè sát lưng của cô. Tuy rất nặng nhưng cô lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể xuống giường. Cận Tiểu Đình mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Anh đâm rút trong cơ thể cô hơn 10 phút đồng hồ, đâm đến mức cô cảm thấy choáng váng luôn. Chúng ta có thể xuống giường chưa? Cô khẽ hỏi, vì côn thịt nóng bỏng của anh vẫn đang nhảy lên trong cơ thể cô. Đợi một lát. Cận Tiểu Đình nhăn mặt, lại phải đợi. Lại qua 5 phút, lúc này anh mới cảm thấy mỹ mãn mà run rẩy để rút khỏi cơ thể cô, thậm chí không thèm lau rửa mà trực tiếp mặc quần lót vào cho cô. Em đừng cử động, cứ nằm yên đã, để anh lấy quần áo cho em. Ừ. Tư thế vừa rồi làm hai chân của cô vẫn run rẩy đến tận giờ, vì vậy cô rất cảm động vì sự chăm sóc của anh. Nhưng cô đâu biết mục đích thật sự của anh chính là muốn giữ tinh dịch của anh trong cơ thể cô lâu hơn một chút, làm cho cô mang thai. Khi hai người xuống nhà ăn cơm thì đã 7 giờ. Bình thường cả nhà dùng cơm lúc 6 giờ rưỡi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net